Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, Trảm Hoàng. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1647, Trảm Hoàng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tử vong màn trời cùng hỏa diễm màn trời dây dưa cùng một chỗ. Có thể dùng hư không xuất hiện một cái tráng lệ kỳ cảnh. Pháp tắc màn trời, nhưng lại không có pháp lệnh đắc lâm phong tử vong màn trời biến mất chút nào. Đây là cái gì năng lực? Đoàn người thấy trong hư không tráng lệ cảnh tượng trong lòng hung hăng run rẩy. Thật là đáng sợ, lâm phong dắt tôn vũ chi thế, và chạm bước vào võ hoàng cảnh viêm phong. Hơn nữa, tử vong màn trời, cánh chút nào không kém hạ phong. Viêm phong bước vào võ hoàng cảnh, pháp tắc lực dưới vào thân thể, có thể điều động thiên địa pháp tắc lực lượng, so trước pháp tắc càng mạnh, lực công kích cuồng phách, mặc dù lâm phong cũng nắm trong tay thiên bội chi thế. Nhưng công kích của hắn lại có thể cường đại đến chống lại võ hoàng pháp tắc công kích nông nỗi. Cái này thật là đáng sợ. Này diễm kim tháp luyện khí đại sư đều nhiều năm võ hoàng cường giả. Thấy hai người va chạm tự nhiên minh bạch mấu chốt trong đó. Lâm phong lực công kích cường đại đến có thể chống lại võ hoàng pháp tắc công kích. Ý nghĩa hắn so phổ thông tôn vũ cửu trọng nhân công kích cường thịnh gấp trăm lần thậm chí nhiều hơn. Đơn giản có thể bóp chết một vị cùng giai tôn vũ đỉnh người. Có thể chống lại hoàng nhân, tôn vũ, đã cùng hắn không phải một cấp bậc. Người này, Mộc Lâm Tuyết nhìn hư không, một trận không nói gì. Nàng nhớ lại Lâm Phong mỉm cười nói, ngã thực lực. Thế nhưng cũng rất lợi hại đây, xem ra cũng không phải là nhất cú mỉm cười nói mà thôi. Lâm Phong thực lực, cùng hắn đạo năng lực nhất dạng kẻ khác khiếp sợ. Viêm Phong đang cùng Lâm Phong va chạm một sát na kia thần sắc đó là ngưng hà. Lộ ra một cái thần sắc bất khả tư nghị, chỉ thấy Lâm Phong đen kịt con ngươi phảng phất xuyên thấu màn trời nhìn phía hắn. Bàn tay tại thiên mạc trên chấn động, nhất thời một cổ tan biến chấn động chi uy mang tất cả thiên địa. Tử vong màn trời hóa thành vô kiên bất tồi lực lượng. Ầm ầm một tiếng bạo hưởng, hỏa diễm pháp tắc hội tụ mà thành ngập trời xích sắc màn trời hỏng mất. Đồng thời tử vong màn trời cũng giống như phải tán loạn. Nhưng như trước có kinh khủng dư ba hướng phía viêm phong triển ép tới. Tử vong màn trời lực lượng, phảng phất áp chế viêm phong pháp tắc màn trời. Sát, lâm phong song quyền đều xuất hiện, ngập trời tử vong giết chóc ma quyền dường như muốn xuyên thủng hư không. Đánh phía viêm phong, lúc này viêm phong sắc mặt tái nhợt, điên cuồng gào thét một tiếng. Trước người của hắn ngưng tụ ngập trời chi hỏa, pháp tắc không chỗ nào không có mặt. Nhưng mà lại ngay lập tức bị lâm phong ma quyền xuyên thấu đến. Đại địa liệt, lâm phong tay trưởng dường như gió xuyên thấu hỏa diễm. Tan vỡ màn sáng, hướng phía viêm phong mặt oanh kích qua. Lúc này viêm phong không nữa lực lượng đi ngăn trở cái này tuyệt sát nhất chiêu. Giữa lúc hắn say sưa tại du ngoạn sơn thủy ngôi vị hoàng đế là lúc. Sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ tới tử vong tới nhanh như vậy. Đạo này trưởng lực hóa thành lưu quang, bổ về phía mặt của hắn môn. Viêm phong có thể cảm thụ được trên mặt mình đường cong nữ khúc. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Một trưởng này hạ xuống, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuyệt không sinh lộ. Thế nhưng hắn căn bản vô lực lại tránh được một trưởng này. Một trưởng này, khiếu đại địa liệt, vừa một trưởng kia, vì tử vong màn trời. Ngắn ngủi trong nháy mắt, viêm phong trong đầu hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Một màn kia mạc phảng phất tại trong đầu chiếu phim vậy. Hắn chính viêm gia luyện khí thiên tài, từ bộc lộ tài năng bắt đầu liền đạt được viêm gia coi trọng. Trọng điểm bồi dưỡng, dành cho đầy đủ tài nguyên làm cho hắn bay nhanh lớn. là hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Không ngừng quật khởi, thẳng đến tham gia lần này luyện khí đại tái. Vốn tưởng rằng có thể đoạt được quán quân ghế, nhưng bị Lâm Phong đoạt. Ngay hắn không cam lòng bị Lâm Phong suýt nữa vội vã nhập tử vong tuyệt cảnh thời gian. Hắn lại phá vỡ mà vào võ hoàng cảnh giới. Một khi đắc đạo, chí thỏa mãn đắc, thiên hạ ta có. Tại một khắc kia, hắn kiêu ngạo, tự hào, nhất trong nháy mắt, làm cho hắn từ địa ngục đến rồi thiên đường. Đồng dạng, sát na thời gian, cũng có thể đưa hắn từ thiên đường lần thứ hai đánh vào địa ngục. Không, Viêm Phong phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Tuyệt sát to lớn đất dung, đã rồi phải hàng lâm. Viêm gia đoàn người cũng đều ngây dại. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có loại này kết cục? Không phải hẳn là Viêm Phong thành hoàng, cường thế gạt bỏ Lâm Phong, vương giả quật khởi mới đúng sao? Đây cũng thuộc về hắn Viêm gia thời đại, thuộc về Viêm Phong vinh quang. Nhưng vì sao lại sẽ loại này kết cục? Nhìn đại địa liệt hàng lâm, Viêm gia gia chủ con ngươi đỏ đậm, cả người bộc phát ra ngập trời hỏa diễm lực lượng, dường như muốn đem phiến hư không cũng đốt cháy là giả vô. Tại sao có thể như vậy? Viêm gia gia chủ hò hét ra, lập tức đại địa liệt rốt cục hàng lâm ở tại Viêm Phong mặt trên. Một cổ xé rách hết thảy lực lượng tại trong nháy mắt liền vỡ ra được. Viêm gia nhân mặc dù xem cứu viện cũng không có khả năng tới kịp. Viêm Phong đầu nổ tung, lập tức hướng phía dưới lan tràn. Thân thể hắn cũng lực lượng kinh khủng tất cả xé rách đầy. Hóa thành hư vô, từ hư không ở giữa tiêu thất. Một vị tân đàn xanh võ hoàng, cứ như vậy bị cường thế xóa sạch. Đã chết, Viêm Phong, hoàn toàn tiêu thất trong không. Trong hư không, chỉ còn lại có một người ngạo đứng ở đó. Lâm Phong, vừa, hắn chém một vị võ hoàng. Đoàn người nhìn chằm chằm trong hư không thân ảnh, hít một hơi thật sâu, trích cảm giác có chút không chân thật. Trong đám người đại đa số nhân nghĩ cùng Viêm gia nhân nhất dạng. Tại vội vã nhập tuyệt cảnh thời gian Viêm Phong du ngoạn sơn thủy ngôi vị hoàng đế. Kế tiếp nội dung vở kịch vốn nên là Viêm Phong cường thế chém giết Lâm Phong. Nhưng chân chính kết cục là Viêm Phong bước chân vào võ hoàng, vẫn như cũ bị Lâm Phong cường thế đã tiêu diệt. Loại này nội dung vở kịch xuất hồ ý liêu, nhưng mang tới lực rung động, chỉ biết càng mạnh. Lúc này rất nhiều người tâm đều tại phúc đông nhúc nhích. Bọn họ lần đầu tiên thấy có người lấy tôn vũ cảnh cường thế chảm hoàng. Răng rác, thân thể tử kim trường bào cửu cấp luyện khí đại sư hai tay nắm chặt, phát sinh thanh thúy âm hưởng. Hắn đương nhiên biết rõ chảm hoàng ý vị như thế nào. Mặc dù Viêm Phong trích là mới vừa thành hoàng không lâu sau, cảnh giới bất ổn, nhưng dù sao cũng là một vị võ hoàng cường giả, đạt tới chất lột xác. Lâm Phong chảm hắn, ý nghĩa Lâm Phong vừa đạo kia trong công kích ẩn chứa dung hợp lực lượng kinh khủng đến mức tận cùng. Tử vong màn trời, ta hẳn là cảm thấy tử vong. Ma, phong, không gian, đại địa, chí ít ngũ chủn lực lượng giao hòa. Đại địa liệt, đại địa là việc chính. Ta còn cảm nhận được ma, không gian, lôi điện. Đôi mắt hơi nhắm lại, tử kim trường bào luyện khí đại sư phảng phất là đang nhớ lại vừa rung động lòng người sát na. Có thể đem nhiều như vậy chủng lực lượng hoàn mỹ giao hòa cùng một chỗ đồng thời chiến thắng võ hoàng pháp tắc, ẩn chứa trong đó ý nghĩa đủ để cho nhân tâm chiến. Mặc dù là thân là thượng vị hoàng, hắn cũng sợ hãi không ngớt. Ý vị này Lâm Phong đem mới có thể lấy nhiều hệ pháp tắc lực bước vào võ hoàng cảnh, thậm chí tiến hành pháp tắc dung hợp. Nói vậy, Lâm Phong thành hoàng sau phá hủy lực, lực phá hoại tương thị nghe rợn cả người. Chỉ sợ cũng dường như hắn lúc này thân là tôn vũ cường thế nhất dạng, cùng hắn cùng cấp cảnh giới phổ thông võ hoàng, sợ rằng sẽ hắn dễ dàng triển áp giết chết đầy. là sẽ không giống lúc này hắn lấy Tôn Vũ Diệt Hoàng phiền toái như vậy. Bên cạnh hắn mấy luyện khí đại sư thần sắc khác nhau, nhưng cũng vô cùng đặc sắc. Mộc Lâm Tuyết sư tôn là sững sờ ở chỗ đó. Viêm Phong bước vào võ hoàng, hắn cho rằng thế cục sẽ cải biến, nhưng mà Lâm Phong chiếu sát không lầm. Về phần Viêm Phong sư tôn, sắc mặt Tác càng thêm thú vị, đan xen các loại phức tạp tâm tình. Hắn cương thu đệ tử chứng đạo vi hoàng, hắn cũng cảm giác trên mặt vinh quang, nhưng lúc này đã chết, bị Lâm Phong đã chém. Mộc Lâm Tuyết là biết một cái tương lai thần nhân a. Mộc phủ nhân trong lòng co quắp, Lâm Phong làm tất cả chân để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Không chỉ có bang trợ Mộc Lâm Tuyết đoạt được luyện khí cuộc tranh tài quán quân ghế, hôm nay lấy Tôn Vũ cảnh nghịch thiên trảm võ hoàng, hầu như có thể tưởng tượng đạt được Lâm Phong tương lai sẽ có bao nhiêu này chói mắt. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn không chết. Lâm Tuyết, Lâm Phong hắn thật mạnh. Mộc Thanh Ảnh không biết lúc nào đi tới Mộc Lâm Tuyết bên cạnh, cặp mắt kia mở rất lớn, không ngừng nháy, phảng phất sợ nhìn lầm rồi nhất dạng. Nàng còn chưa từng có nghe qua có nhân cường hãn đến loại trình độ này. Tôn Vũ thực lực giết chết võ hoàng, hơn nữa còn là mạnh phi thường, thế cái loại này gạt bỏ. Mộc Lâm Tuyết trong nội tâm cũng sâu đậm bị rung động. Bất quá lúc này đã dần dần bình phục xuống tới. Trong con người xinh đẹp, dáng tươi cười sáng lạn, ánh dương quang nhìn trong hư không thanh niên. Nàng căn bản không ngờ tới quá, luôn luôn khiêm tốn hắn, bạo phát lúc đi ra sẽ như vậy lóa mắt, dường như thái dương vậy, chói mắt đắc thể trước đả thương người mắt. Ta cũng không biết hắn đã vậy còn quá lợi hại. Trước đây, hắn chưa từng có biểu hiện ra ngoài quá. Mộc Lâm Tuyết thì thào nói nhỏ. Mộc Thanh Ảnh nghe đến lời này cười khổ. Nàng nghĩ đến trước kia các loại, nghĩ thật là buồn cười. Lâm Phong nhân vật như vậy sẽ vì nàng tiến nhập Mộc phủ sao? Có thể Lâm Phong chưa từng có ngụy trang quá gì. Ở trong mắt Lâm Phong, nàng chỉ là một bình thường đắc không thể lại bình thường người qua đường mà thôi. Ngươi cánh chân dám giết hắn? Viêm Mọi Nhà chủ môi run rẩy. Viêm gia ưu tú nhất thiên tài cứ như vậy bị bỏ mạng ở đây. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.